Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới, chương 57, Cửu Vĩ Hát, Chúng Ma Âm Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Mặc Liên quay sang nói với Nguyệt Lan, e là lần này chúng ta gặp phải đối thủ rồi. Trong sách có ghi chép lại ma linh rất tàn ác. Ta cùng cô nương liên thủ may ra mới có cơ hội. Nguyệt Lan quay lại ra hiệu cùng với bọn Nguyệt Thần và Lâm Thanh. Bất ngờ mọi người đưa tay ra kết ấn, cùng lao vào tấn công đại ma linh. Từng bông tuyết liên bay đầy trời, Nguyệt Lan đã sử dụng công pháp tầng 6 băng huyền thiên vũ. Những bông tuyết liên như vũ khí sắc bén bay thẳng về phía ma linh và hai người như ngọc, như hỏa. Hai bên chia nhau ta, Lâm Thanh thì chiến đấu với như hỏa, Nguyệt Thần chiến đấu với như ngọc. Nguyệt Cầm, Nguyệt Lan và Mặc Lâm chiến đấu với đại ma linh. Trong không khí, tiếng xe gió sắc bén, tiếng các nguyên tố va chạm, lửa dợp đầy trời. Đại ma linh cất tiếng cười khủng khục, hắn vung tay lên lên trưởng lực như phong ba bão táp tấn công vào ba người. Nguyệt Lan phải dựng vòng bảo vệ lên mới ngăn chặn được đòn công kích. Nguyệt Cầm hét lên một tiếng dài rồi bỗng từ từ biến trở về bản thể của mình là một con hồ ly trắng muốt tuyệt đẹp. Nàng dùng 9 cái đuôi của mình để tấn công ma linh, những cái đuôi như những vũ khí sắc nhọn quét đến đâu cây cối đổ đến đấy. Lâm Thanh và Nguyệt Thần ngỡ ngàng nhìn vào cửu vĩ hồ. Y không ngờ Nguyệt Cầm cô nương lại là do không tập trung xém tí nữa đã bị như hỏa chặt đứt một cánh tay. Cùng lúc đó Nguyệt Lan và Mặc Lâm phải dùng hết sức tấn công ma linh. Tuy nhiên hắn như một loài đỉa hút máu, cứ bị thương chỗ nào một lúc sau hắn lại lành lặn mà còn mạnh hơn trước. Lúc này cả ba người đã mệt mỏi, tất cả mọi chỗ đều bị thương. Ma linh cười khùng khục, giọng thật ghê rợ, hắn nói: các ngươi sắp là món tráng miệng của ta rồi. Hương vị thật là tuyệt mỹ. Lúc này mọi người đã tụ tập lại một chỗ, Nguyệt Lan nhắm mắt ngưng thần, nàng tập trung tất cả các nguyên tố lại dung hòa vào với nhau tạo thành một quả cầu lớn. Năm màu sắc nguyên tố bay xung quanh người nàng, Thủy Mặc Lâm hốt hoảng. Trời ơi, vậy mà nàng lại là ngũ hệ, thật sự không thể nào tin được. Bên phía kia đại ma linh cùng như ngọc và như hỏa đều phát hiện ra, ánh mắt ghen tị, ánh mắt thèm muốn đều có. Quả cầu ngưng tụ thật lớn. Tên đại ma linh khinh thường không thèm để ý, bỗng Nguyệt Lan mở mắt ra, nàng tập trung hết sức mạnh tung quả cầu có chứa ngũ nguyên tố về phía đại ma linh. Như ngọc với như hỏa khiếp sợ bay ra trốn thoát, đại ma linh thì không thèm tránh đỡ, hắn ung dung nhận lấy trường lực này. Nhưng sự khinh thường của hắn bị trả giá quá đắt, quả cầu nho nhỏ nhưng sức hủy diệt quá lớn, hắn bị trúng trọn quả cầu, hắn hét lên thảm thiết, cả nửa khuôn mặt bị phá hủy. Hắn đau đớn gào thiết. Như một con thú điên hắn lao vào tấn công nàng. Lúc này nàng vừa sử dụng hết linh lực nên trên người lúc này quá yếu. Thủy Mặc Lâm và Nguyệt Thần thấy vậy vội lao vào tấn công đại ma linh bị hắn hất bay người ra, đập người vào gốc cây. Hắn tiếp tục lao vào phía nàng tung ra một trường lực, bất ngờ không ai có thể chống đỡ được. Nguyệt Lan nhắm mắt lại, chiêu cuối cùng đã làm nàng cạn kiệt linh lực. Lâm Thanh ở gần nhất y lao người vào để đỡ trường lực thay cho nàng. Tiểu hồ ly thấy vậy vội hét lên lao đến chắn cho hai người, bởi vì nàng biết nếu Lâm Thanh chúng chọn chiêu ma âm linh này sẽ hồn phi phách tán. Cửu vĩ hồ như con diều đứt dây, nàng từ từ rơi xuống đất, bộ lông trắng muốt của nàng nhiễm đỏ máu, thoi thóp nằm trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Lan hét lên tuyệt vọng, đôi mắt nàng biến thành màu xanh, nàng nhẹ nhàng đỡ cửu vĩ hồ lên, lúc này nàng đã hôn mê không biết gì nữa. Lâm Thanh không dám động vào nàng, y sợ nàng sẽ từ từ biến mất. Lúc này Chu Tước mới liên kết được với nàng, cậu nói nhanh: chủ nhân, người đưa mọi người vào trong đây đi, Nguyệt Cầm tỷ tỷ cần ngâm nước linh tuyền, nếu không không kịp mất. Nguyệt Lan như bừng tỉnh ra, một ý niệm lóe lên, cô đưa tất cả mọi người vào trong Từ Nguyệt Tháp, để Chu Tước dìu Nguyệt Cầm xuống hồ nước linh tuyền. Tiểu Ly thì cho mọi người uống nhất phẩm đan để trị thương, ánh mắt nàng lạnh lùng trong trèo. Nàng uống một viên hoàn hồn đan để bổ sung linh lực của mình rồi dặn Chu Tước và Tiểu Ly chăm sóc mọi người. Nàng ra khỏi Tử Nguyệt Tháp, lúc này tên đại ma linh đang bị vết thương hành hạ. Nàng cười khẩy đưa tay kết ấn, vòng tròn các nguyên tố xoay tròn xung quanh nàng tạo ra quả cầu còn to như lần trước. Nàng ném thẳng về phía đại ma linh, hắn khiếp sợ chạy trốn. Nhưng quả cầu như có linh tính bám sát theo ma linh không buông với tốc độ nhanh kinh khủng. Hắn hét lên thảm thiết rồi gục xuống không động tĩnh gì nữa. Cách chương.